Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 81, tịnh liên yêu thánh. 1. Trở lại tiêu tộc bên trong, Tô Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể riêng phần mình rời đi, chậm rãi trở lại chính mình trong sân, đem ống tay áo nhẹ nhàng nâng lên, mắt trần có thể thấy. Một đạo màu đỏ sương mù, theo vô tận huyền hoàng chi khí bên trong nổi lên, nhưng là thoáng qua liền mất, bị huyền hoàng chi khí hấp thu, nhưng là đối ứng, huyền hoàng chi khí cũng là thiếu một tia. Mặc dù tại hạo như đại hải huyền hoàng chi khí bên trong cũng không tính cái gì, nhưng là ăn mòn, lại là khí vận chi lực. Khí vận chi lực vốn là huyền ảo dị thường, thậm chí không cần cái này từ xa đều khó mà thu lấy, có thể đem triệt tiêu cũng chỉ có một loại khác hư vô mờ mịt lực lượng. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, loại tình huống này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Muốn tranh đoạt càng nhiều lực lượng cũng sẽ có càng nhiều lấy hay bỏ đi, có thể sẽ có thật nhiều người vô tội cuốn vào trong đó. Nhưng là vô tội, vốn là bởi vì nhỏ yếu. Tô Dương ánh mắt thâm trầm nhìn xem vô tận phương xa. Nơi đó là hồn tộc trụ sở, đang có một vị lão già, bị hồn tộc thị vệ lấy tối tăm tinh cương xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà. Toàn thân vết thương, hiển nhiên đã tuyệt tất cả sinh cơ. Linh hồn cũng bị triệt để đánh tan, mà lão giả này chính là mấy ngày trước đây chất vấn hắn người. Gia chủ, Tiêu Huyền cầu kiến, một đạo người áo xanh ảnh theo ngoài cửa chậm rãi đi tới. Vào đi, Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, chỉ một bên băng ghế đá, nói, ngồi, tốt, Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, gia chủ thế nhưng là theo dược tộc trở về. Dược tộc cổ ngọc đã bị hồn tộc lấy được, cường giả đỉnh cao, toàn bộ chiến tổn, Tô Dương thản nhiên nói, cái này ta đã sớm liệu đến, đồng dạng thạch tộc cùng linh tộc cũng bị đả kích, thạch tộc một đêm mất tích, linh tộc ngoại trừ một chút tại tổng bộ cường giả, cũng đều là một đêm mất tích, có thể có thực lực này, chỉ sợ cũng chỉ có hồn tộc, Tiêu Huyền nói, được chưa? Các người tận lực bảo vệ tốt cổ ngọc là được rồi. Hồn thiên đế, ta đến ứng đối, Tô Dương thản nhiên nói. Cái này chúng ta cũng không lo lắng, nhưng là lấy tiểu viêm tử tốc độ, muốn đạt tới đấu đế, còn rất khó a. Tiêu Huyền cười cười, nói là tiêu viêm đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong cảnh giới, đồng thời nắm trong tay 10 đạo dị hòa. Nhưng là khoảng cách đấu đế vẫn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thật sao? Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, ta ngược lại thật ra cho rằng chỉ cần tập hợp đủ dị hòa liền có thể nhất cử xông phá cảnh giới kia. Cho dù là tiểu viêm tử không có đạt tới, chỉ sợ viêm ma cũng có thể đạt đến. Đối đầu hồn thiên đế cũng không có cái gì khác biệt. Viêm ma đã thôn phệ hơn 10 đạo dị hòa, đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí cũng không so tiêu viêm bản thể chênh lệch. Nếu như viêm ma đột phá đến đấu đế, lại cho bản thể phản hồi lực lượng, cũng đủ làm cho tiêu viêm nhất cử đột phá đấu đế. Cho dù là đột phá không đến đấu đế, cũng đủ làm cho đạt tới bán đế giai đoạn, tăng thêm viêm ma bản thể, đã đầy đủ đối kháng hồn thiên đế. Cái này lão phu cũng không rõ ràng, nhưng là có thể thu thập được 10 đạo dị hỏa đã là cực hạn. Muốn đem dị hỏa tập hợp đủ, hiện tại còn rất khó. Tiêu Huyền lắc đầu, nói, đúng rồi, nhường ngươi thu thập đồ. Thu thập thế nào? Tô Dương giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đã tiến tới 2 khối. Hẳn là có thể cùng tiểu viêm tàn đồ xứng đôi bên trên. Tiêu Huyền nói, theo trong nhẫn chứa đồ bay ra 2 khối xưa cũ tàn đồ, bày tại trên mặt bàn. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, cái này nên là một đạo dị hỏa vị trí. Theo ta phỏng đoán, nên chính là kia Tịnh Liên yêu hỏa vị trí. Nhưng là Tịnh Liên yêu hỏa tại chủng tộc viễn cổ bên trong cũng không tính là gì bí mật. Cái này tàn đồ cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Huyền cười nhạt nói, có thể lưu truyền tới nay, tất nhiên có tác dụng, bằng không, không ai hội phí lực đến vẽ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Tiêu Huyền cũng là trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, phân phó đứng ở ngoài cửa thị vệ, đi mời Tiêu Viêm, cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm theo ngoài cửa nhanh chân đi đến, nhìn xem hai người, chắp tay, nói, phụ thân, tiên tổ, Viêm Nhi đưa ngươi kia hai tấm tàn đồ lấy ra. Tô Dương cười nhạt nói, Tiêu Viêm giờ phút này cũng là phát hiện trên bàn đá trưng bày hai khối không trọn vẹn địa đồ. Con ngươi co rụt lại, tiên tổ đã tập hợp đủ rồi. Bên cạnh hỏi bên cạnh theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai khối không trọn vẹn địa đồ. Tới trên bàn đá hai khối, vừa vặn tương tự. Hoàn toàn có thể liều bên trên, nhưng nhìn giống như, cũng chỉ là một đạo địa đồ mà thôi. Trong đó có yếu ớt sóng linh khí, linh hồn chi lực không nhiều, nhưng lại cực kỳ nồng đậm. Có người muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Huyền trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, có lẽ vậy. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nhìn một chút ghép lại với nhau, tự động dung hợp tàn đồ. Thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, lật bàn tay một cái, đem cổ đồ lấy trong tay, hơi trầm ngâm, một đạo lôi hỏa chậm rãi thành hình, hướng về phía trên thiêu đốt mà đi. Cổ đồ chỉ là tại một lát, liền hóa khí, cho dù là cặn bã đều không có để lại. Một đạo huỳnh quang lấp lóe chùm sáng từ trong đó cấp tốc bay ra. Trên không trung dừng lại nửa giây. Sau đó trực tiếp phá vỡ hư không muốn rời khỏi. Muốn đi đâu? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đưa tay vươn vào hư không bên trong. Một đạo giam cầm đánh về phía cái kia đạo linh hồn. Lấy tay một chiêu, cái kia đạo linh hồn quang mang liền bay về phía Tô Dương trong tay. Nhẹ nhàng đem bắt lấy, bàn tay theo hư không bên trong duỗi ra, đặt ở trên tay, ánh mắt nhắm lại. Linh hồn này khí tức, ta nhớ ra rồi, là Tịnh Liên yêu thánh. Tiêu Huyền nói, trách không được, trách không được, ta nói làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Rất mạnh a. Tô Dương trong tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái kia đạo huỳnh quang lực lượng linh hồn. Mặc dù cực kỳ thuần túy, nhưng là dù sao đã vẫn lạc vạn cổ tuế nguyệt, đã không có năm đó khí thế. Nào chỉ là rất mạnh. Tiêu Huyền cười khổ nói, sau năm đó ta đỉnh phong thời kỳ cũng mạnh hơn một đường, hiện tại a ngược lại là không kém bao nhiêu. Nhưng là Tịnh Liên yêu thánh là năm đó danh xưng ở gần nhất đấu đế tồn tại, một tay Tịnh Liên yêu hỏa tung hoành cả tòa đại lục, cơ hồ là vô địch tồn tại, cũng chính là bán đế rồi. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, nói, tạm thời đem cảnh giới này xưng là bán đế đi, đạo này linh hồn chi lực, chắc hẳn cũng chính là vì hậu nhân thu phục Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng át chủ bài. Đáng tiếc a, nó rất không may, cắm đến trên tay của ta. Tô Dương nhịn không được cười lên nói, hơi chút trầm ngâm. Bàn tay nhẹ nhàng huy động, một bóng người tại mấy người trước mặt chậm rãi thành hình. Kia là một vị trong mắt hiện ra hào quang màu nhũ bạch huyền y trung niên nhân. Trong mắt lóe lên một tia mê võng, uy nghiêm hai mắt tựa hồ xuyên thấu qua vạn cổ tuế nguyệt. Trải rộng tang thương, Tịnh Liên yêu thánh, đã lâu không gặp. Tiêu Huyền chắp tay, nói, ngươi là... Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Huyền. Tịnh Liên yêu thánh trầm ngâm một cái chớp mắt, thanh âm khàn khàn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,